Đương nhi tử xuyên thành lão tử, khi con thành cha. Chương 22, góc truyện audio.com. Vạc bốc lên khói trắng, quý tộc có thú vui tao nhã của quý tộc, cho dù là trận đấu độc dược cũng có thể nhảy ra đủ loại không giống người thường, thanh âm hoa lệ quanh quẩn, giờ phút này càng giống đang tổ chức nhạc hội, chỉ có điều trên đài biểu diễn không phải nghệ sĩ Snape và Bóc chuyên chú chế tác độc dược, động tác của Bóc yêu mỹ trôi chảy, giống như một bức họa. Snape có vẻ thần kinh, mặt cậu rất gần Vạc, hận không thể ngả mặt vào trong Vạc làm người xem bật cười. Sirius vỗ trán, Snape không thể bỏ tật xấu này ư, sao mình lại quên a, Snape ở Hogwarts có hạng nhất. Mặt cách Vạc gần nhất thật đúng là mất mặt, chỉ có James hiểu rõ Snape quen ghé sát mặt vào Vạc vì cậu có khứu giác nhạy bén, có thể bắt được mùi biến hóa nhỏ nhất để điều chỉnh. Về phần động tác thần kinh, đó là phong cách cá nhân của giáo sư. Cậu không thấy rất đáng yêu sao? James không cho là vậy. Đáng yêu, Sirius gần như thét lên, tôi không biết thẩm mỹ quan của cậu bị làm sao. Sirius chỉ cảm thấy xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng giễu cợt giống như không phải nhằm vào Snape mà đang nhằm vào Hogwarts. Hiện tại thì kỳ vọng hắn có thể xuất ra ở trường học trên lớp học đích bổn sự, đem cái kia làm độc dược giống khiêu vũ đồng dạng đích ra hòa chạy về Đông Âu đi. Sirius tuy nhiên không thích Snape, nhưng là hắn cũng thừa nhận trong trường học Snape đích độc dược học vẫn là xuất sắc nhất đích. Trên thực tế, ở năm nhất vừa mới nhập học đích lúc Snape cũng đã hội rất nhiều 7 năm cấp học sinh mới biết được đích ma chú độc dược rồi. Về phần bị đánh giá làm độc dược giống khiêu vũ đồng dạng đích Bóc, hắn từ nhỏ tựu đã bị nghiêm khắc đích huấn luyện, Green gia tộc chế tác độc dược đích ưu nhã nghệ thuật vài có lẽ đã sáp nhập vào hắn đích cốt nhục bên trong, mỗi một cái động tác đều trải qua thiên truy bách luyện. Claire là dựa theo Green gia tộc người thừa kế phương hướng ở bồi dưỡng Bóc đích, cũng không phải chỉ có động tác võ thuật đẹp, dù sao có thể ở Durmstrang cái loại này tôn trọng nghệ thuật hắc ám đích địa phương lấy được một chỗ cắm rùi, hoàn được phong làm thiên tài đích người cũng không nhiều. Cùng Bóc loại này chính thống học viện phái bất đồng, Snape thị giã đường đi xuất thân, từ nhỏ tựu dựa vào chính mình nghiên cứu. Elin Tổng hội cho Snape thiết lập lần lượt đích mục tiêu, nhưng lại không sẽ nói cho hắn biết làm như thế nào đi, loại này giáo dục phương thức không thể nghi ngờ là phi thường cực đoan đích, nhưng đồng thời cũng là phi thường thành công đích, vĩ đại đích nhà nghiên cứu luôn nhảy ra khoanh tròn ngoại trừ người. Quang ảnh giao thoa, làm đồng hồ cắt bên trong đích cuối cùng một đám cắt mịn trụy lạc về sau, quản gia bội phù sao hưởng liễu trận đấu kết thúc đích tiếng chuông, mới mẻ xuất hiện đích độc dược ở cốc chịu nóng trong Bóc lên lấy, kế tiếp chính là trọng tài nhóm đối với độc dược chất lượng đích xét duyệt rồi, vậy đại khái phải cần một khoảng thời gian, có lẽ đến tối trận đấu kết quả mới có thể ra đến. Snape đi xuống, toàn thân mang theo độc dược ướt đẫm đích mùi, tóc lại đầy mỡ chán đích xoắn suýt lại với nhau. Cùng hắn đồng hành đích Bóc thâm trầm đích nhìn Snape một ánh nhìn, vừa rồi người kia hồn nhiên quên bộ dáng của ta chính là để Bóc kinh ngạc một phen, cái loại này đối với độc dược đích chuyên chú trình độ. Góc truyện audio.com, hắn chưa từng có thấy người dụng to gan như vậy đích thủ pháp để làm độc dược lại vẫn không có Vạc bạo tạc nổ tung. Đúng vậy, Snape đích thủ pháp tương đương kỳ quái, chỉ có người trong nghề tài năng quan sát đi ra tiểu tử này không đơn giản, hắn là dựa vào khứu giác cùng bản năng để làm độc dược đích, loại này giác quan thứ 6 quan so thị giác phải linh mẫn nhiều lắm, rất ít người có loại thiên phú này, như vậy đích thói quen để Bóc nhớ tới Green gia tộc đời thứ 3 người thừa kế, cũng là từ trước tới nay ưu tú nhất đích Green tộc nhân, Venzen Green, chính là hắn sáng tạo ra vậy bản truyền lưu đến nay đích trường sinh bất lão thuốc bí điền. Tổ phụ, ngài cũng chú ý tới a, Bóc phát hiện Claire âm tình bất định sắc mặt, hắn ánh mắt chói chặt ở Snape trên người. Severus Snape, hắn rốt cuộc là, độc dược đích cuối cùng một đạo trình tự làm việc chính là đem người chế tác bản thân đích ma lực dung nhập đến ma trong dược Snape trên người đích tinh khiết hắc sắc ma lực hẳn là chỉ có Green gia tộc mới có đó a, tổ phụ. Ngài nói cái gì, Bóc không có minh bạch. Không có gì, Claire lắc đầu, đại khái chỉ là trùng hợp a, dù sao có thật nhiều xuất sắc đích không phải Green gia tộc độc dược đại sư cũng có được đen nhánh sắc đích ma lực, bất quá tiểu tử kia năm nay chỉ có 16 tuổi cũng đã có được như vậy xuất sắc đích năng lực, điều này làm cho Claire bay lên một loại cảm giác nguy cơ. Có mệt hay không a, James tương đương nịnh nọt đích giúp Snape massage bả vai, kết quả nghênh đón Snape không lưu tình chút nào đích một cái tát mời đến ở sau ót của hắn thượng. Công cộng nơi chú ý ảnh hưởng. Snape tác phong càng lúc càng lớn ra rồi. Hắc hắc, James xoa xoa cái ót cười đến gặp răng không gặp mắt. Vậy đợi trở về không có người đích lúc chúng ta lại tiếp tục cáp. Sirius đã không có mắt nhìn nữa rồi, hắn duy nhất có thể làm đúng là yên tĩnh đích trốn ở góc phòng, mình thôi miên, hắn không biết hai người kia, không biết, không biết. Sự thật chứng minh, chỉ cần là Snape chăm chú đi làm đích sẽ không có làm không tốt đích, cuộc so tài này đích kết quả còn phải nói gì nữa sao? do Lisa tự mình xem xét về sau, Snape làm độc dược một lần nữa cho phương diện đều hơi thắng Bóc một bậc. Độc dược vương tử mất mặt, Bóc đích nhân sinh lần thứ nhất bị thụ như vậy tổn thất nặng nề, âm u đích ngồi xổm góc đường cắn khan tay, làm một cực giống Snape đích nguyền rủa em bé mỗi ngày đâm. Thiên hạ không yên ổn, đúng là lục dùng người, rất nhiều quý tộc giống Snape vươn cành ô, lưu, nuôi dưỡng môn khách cũng là các quý tộc đích sinh tồn thủ đoạn chi một, bình thường cường thịnh quý tộc dưới cờ, môn khách đều không dưới 100 người. Bất quá lúc này bọn họ là nhất định không có đùa giỡn rồi, có dêm ở cái gì quý tộc đều không tốt, giáo sư là hắn đích ai cũng đừng nghĩ động. Vì vậy không khỏi có người than thở, dêm quả nhiên là tộc trưởng đích liêu tuổi còn trẻ cũng như thế tuệ nhãn thức châu. Ở ngày thứ 3 đích buổi tối, Lisa cũng lựa chọn ra tha đích quan hệ thông gia người chọn lựa đến từ nước Pháp đích thêm không trong Eli gia tộc độc trường. Nhìn như trai tài gái sắc đích tổ hợp lại không khỏi làm cho người ta thổn thức như vậy giai nhân mà ngay cả hôn nhân đều không cách nào tự quyết làm chủ. Lisa cùng thêm không trong Eli dắt tay đích hình ảnh để Snape chợt nhớ tới Lily cùng Sơ Văng. Góc chuyện audio.com Snape trong lòng thất kinh, Lily, Snape hơi có chút bực bội đích bới bới tóc, lúc này mới kịp phản ứng, mình đã có hồi lâu không nghĩ khởi Lily rồi, trước kia chưa từng có phát sinh qua loại chuyện này, dĩ vãng mỗi sáng sớm hắn mở to mắt nhớ tới đích người đầu tiên đều là Lily. Mà bây giờ mỗi sáng sớm mở to mắt hắn nhớ tới đích người là ai? Mỡ bỏ bia cam sành khẩu vị đích vodka, lam dâu whisky. Snape liếc xéo cái kia dụng toái toái niệm cắt ngang chính mình suy nghĩ đích gia hòa. Ngươi lại đang làm cái gì? Ta ở tổng kết ta hiện muộn uống bao nhiêu rượu, ta đã uống quá nhiều. Bởi vì Lisa đính hôn cái này đặc thù nơi, dêm bị tưới không ít rượu, đầu ngất hồ hồ đích ghé vào Snape trên người. Ngu ngốc, Snape đẩy ra đầy người tiểu khí chính là dêm, này một tên phiền toái. Trong miệng nói xong không khách khí đích nói, Snape lại cũng không có đem dêm ném mặc kệ, ngược lại là vịn hắn một đường trở về phòng, dêm ngã trái ngã phải đích vào phòng, dưới chân một vấp đem hai người đều mang ngã vào giường, Snape đầy áp tại trên thân thể đích bàng nhiên vật nặng. Này, dêm ngươi tỉnh a, dêm hiển nhiên đã uống cao, nỗ lực trợn to mông lung đích mắt say lờ đờ thấy rõ thân tử dưới đích người. Ai kêu dêm rồi, ta tài, mới không phải dêm đâu. Snape làm ra một không kiên nhẫn đích biểu tình, hắn nhưng không có hứng thú cùng một con quỷ say đùa nghịch rượu điên. Dêm, nếu như ngươi không ngại, thỉnh hoạt động thoáng cái tôn mông, ngươi áp đến chân của ta rồi. Ha ha, dêm bỗng nhiên cười ngây ngô hai tiếng, duỗi ra đầu ngón tay đối với Snape chỉ trỏ. Giáo sư, ngươi là Snape giáo sư, ta nhận ra ngươi, ngươi tuổi trẻ đích lúc chính là như vậy đấy. Dêm nói năng lộn xộn, Snape cũng nghe không hiểu. Cái gì giáo sư, cái gì tuổi trẻ đích lúc, hắn hiện tại rất già sao? Snape không vui đích nghĩ đến, vừa ý định mở miệng nói chút gì đó, đã bị dêm đích bịt miệng lại. Hừ, đừng nói chuyện ta muốn nói cho ngươi một bí mật. Dêm vẻ mặt thần thần bí bí đích biểu tình, bất quá này biểu lộ do một con quỷ say làm ra đến, thật sự không có gì sức thuyết phục. Ta gọi là Harry Potter, cũng có thể gọi Harry James Potter, ta là James Potter đích nhi tử, ta chính là đại danh đỉnh đỉnh đích chúa cứu thế, Voldemort tính cái gì, ta giết hắn đi 2 lần. James vậy hai cây đầu ngón tay ở trước mắt mình quơ quơ, lại duỗi thân đến Snape trước mắt quơ quơ. Đúng, không sai, 2 lần, Snape cố nén giết người đích xúc động, mài tốn hơi thừa lời. Ta mặc kệ ngươi gọi James Potter còn là gọi Harry Potter, cũng không quản ngươi rốt cuộc là nhi tử còn là lão tử, tóm lại, ngươi bây giờ lập tức theo trên người của ta lên đi. Hắn rốt cuộc là vì cái gì không nên tại đây hơn nửa đêm đích nghe James nói chút không hiểu thấu đích lời say đâu. Được rồi, cho dù hắn thừa nhận, hắn ngày hôm qua, hôm trước, hôm kia. Buổi sáng tỉnh lại đích lúc cái thứ nhất nghĩ đến đích người là hắn, chính là vậy thì thế nào? Vậy bất quá là bởi vì dêm thật sự quá đáng ghét rồi, âm hồn bất tán mà thôi. Ta đem hắn giết chết chính là có làm được cái gì, hắn làm nhiều như vậy trường sinh linh giá đều không dùng được, đã chết triệt để đã chết. Thật nhiều người đều chết hết, ngươi cũng đã chết, dêm nói xong trên tay một dùng sức thiếu chút nữa đem Snape đích eo cắt đứt. Trời ạ, nên xuống địa ngục đích dêm, cái gì có chết hay không đấy. Ngươi cho ta buông tay, ta không, dêm dính đích thanh âm tràn đầy ủy khuất. Góc chuyện audio.com, ta thật vất vả mới tìm được ngươi đích không buông tay, rốt cuộc. Không tha, dêm ngã vào Snape trên người triệt để ngủ đi qua, nhưng là trên tay lại một chút cũng không có buông lòng, ngược lại giống kìm sắt đồng dạng chăm chú đem Snape khóa trong ngực rằng con nửa ngày Snape cũng không thể đem vậy cánh tay sắt buông lòng một điểm, tựa như ở xác minh lấy dêm câu kia, không buông tay, đồng dạng, hắn thật sự không có ý định buông tay. Snape nhụt chí đích nghĩ đến, lại tại cái đó lông xù đích trên đầu gõ vài xuống. Được rồi, Snape trên người mang theo một trẻ sinh đôi kết hợp Nhi Dêm, làm cái gì đều không có phương tiện, hôm nay tựu trước như vậy ngủ đi, đợi ngày mai lên đi, hắn nhất định phải dêm đẹp mắt. Bốn phía rất yên tĩnh, Snape bỗng nhiên cảm thấy, vừa rồi chính mình giống như đã nghe được cái gì không được đích tin tức rốt cuộc là cái gì đâu. Đem dêm lời nói mới rồi hồi tưởng liễu một lần, tổng cảm giác mình nghe dò cái gì. Hẳn là đều là say rượu nói bậy đích nói a. Snape nhắm mắt lại quyết định ngủ, đồng thời khuyên bảo chính mình, buổi sáng ngày mai tỉnh lại đích lúc cái thứ nhất nhớ tới đích người tuyệt đối không thể thị dêm. Cách chương.